thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 131, đàm hôn luận gả, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Tuy rằng Tiêu Vân không bằng chuyên gia tâm lý Peter Chu, nhưng cũng có chỗ hơn hẳn Peter Chu. Tối hôm qua nàng không chịu trách nhiệm rời đi như vậy, khiến Hàn Nghệ tức giận đến nỗi đem tất cả buồn phiền đều quên sạch sành sanh, mơ mơ màng màng liền ngủ quên mất. Có lẽ đây cũng là một loại phương thức trị liệu không sai. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nghệ rời giường rửa mặt một phen xong, liền ra khỏi phòng, chỉ thấy ánh nắng phóng tới, hắn híp híp mắt, một tay che mắt ngẩng đầu nhìn lên, nói. Mặt trời mọc rồi, không khỏi duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tinh thần cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng không phải rất đói, liền vừa làm một ít động tác thể dục vừa bước chậm đi tới tự nhủ. Lần này nằm trên giường quá lâu toàn thân đều rỉ sắt hết cả, xem ra cần phải rèn luyện một chút. Hắn vốn muốn đi tìm Hùng đệ tiểu dã theo hắn đi một chút, nhưng không tìm thấy hai thằng nhóc này trong tiểu viện, liền một thân một mình đi ra ngoài tản bộ một chút. Đi ngang qua thấy đám nha hoàn và người hầu, người nào cũng dồn dập hành lễ vân an hắn, hiện tại trong thứ sử phủ ai ai cũng biết Hàn Nghệ chính là khách quý của Dương Tư Nột, nào dám thất lễ. Hàn Nghệ ai đến cũng cười cười gật đầu chào hỏi, rất phiền phức, hắn tương đối tùy tính, hoàn toàn không thích ra vẻ. Hơn nữa, bởi vì từ bé đã có rất ít người đối xử tốt với hắn, vì vậy chỉ cần có người đối xử tốt với hắn, hắn sẽ cực kỳ quý trọng, dù cho chỉ là một tiếng thăm hỏi, hắn cũng sẽ vô cùng cảm kích, mặc kệ đối phương là gia đinh nô bộc hay là công tử tiểu thư. Cứ tiếp tục đi tới, Hàn Nghệ chợt thấy có chút nhớ nhà, thầm nói, bây giờ thân thể cung đã gần như khôi phục hoàn toàn, cũng đã đến lúc trở về, cứ ở mãi nơi này cung không phải tốt lắm. Hàn Nghệ đứng trước một hòn tiểu sơn, vừa giơ tay nhấc chân vận động, vừa đưa mắt nhìn chung quanh, xem xét phong cảnh quanh Dương phủ, bỗng nhiên thấy Dương Phi Tuyết đi trên hành lang, cúi đầu, một mặt không hài lòng. Thầm nói, ai lại trêu chọc vị đại tiểu thư này rồi, ta có nên lên tiếng chào hỏi nàng hay không đây? Nhưng mà hình như tâm tình của nàng cũng không được tốt lắm nha. Đang lúc Hàn Nghệ còn đang do dự, Dương Phi Tuyết cung nhìn thấy hắn, liền hô. Hàn Nghệ vội giơ tay lên nói. Dương cô nương, chào buổi sáng. Dương Phi Tuyết ra hành lang, dẫm lên con đường nhỏ do đá cội lát thành. Đánh giá hắn một phen, quan tâm hỏi. Hàn Nghệ, thân thể ngươi đã tốt hơn chút nào chưa? Trong thời gian Hàn Nghệ tĩnh dưỡng, vừa mới bắt đầu mấy ngày, Dương Phi Tuyết vẫn còn liên tục đến thăm hắn, chỉ là mấy ngày sau đó liền ít tới, thế nhưng Hàn Nghệ vẫn phi thường cảm kích sự quan tâm của Dương Phi Tuyết, hơi mỉm cười nói. Đa tạ Dương cô nương quan tâm, thân thể của ta đã tốt lắm rồi. Vậy thì tốt rồi, Dương Phi Tuyết tuy cười nói. Thế nhưng nụ cười tựa hồ có chút cứng ngắc, kỳ thực Hàn Nghệ cực kỳ thích nhìn Dương Phi Tuyết cười, bởi vì nụ cười của nàng rất sáng lạn, chói lọi như ánh nắng vậy, lộ ra một loại non nớt của thiếu nữ. Một khi nữ nhân thành thục thì sẽ không lại có nụ cười như vậy nữa, thật giống như Tiêu Vân, tuy rằng nụ cười của nàng là vô cùng mê người. Thế nhưng nàng không thể cười sáng lạn thiên chân vô tà như Dương Phi Tuyết được. Mỗi cái độ tuổi của nữ nhân đều có sự mỹ lệ khác nhau. Hàn Nghệ biết Dương Phi Tuyết có tâm sự, cô bé này không am hiểu che giấu tâm tình của mình, hơn nữa cực. Góc truyện audio.com, ít khi thấy nàng không hài lòng, cười hỏi. Dương cô nương dạo này vẫn tốt chứ? Ta, Dương Phi Tuyết vừa thốt ra một chữ, liền ngừng lại, nói. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Hay là đi theo ngươi một chút đi. Hàn Nghệ sửng sốt một chút, gật đầu nói. Tốt, hai người chậm rãi đi tới, Dương Phi Tuyết không nói, Hàn Nghệ cũng không tiện mở miệng, nhưng trong lòng rất là hiếu kỳ. Rốt cục là chuyện gì, khiến vị thiếu nữ rộng rãi xinh đẹp này lại cau mày như thế? Phải biết lúc trước khi đại quân của Trần Thạc Chân đột kích, thiếu nữ xinh đẹp này vẫn có thể bảo trì tâm thái sáng sủa lạc quan. Đi trong chốc lát, Dương Phi Tuyết đột nhiên hỏi. Hàn Nghệ, ngươi có yêu thê tử của mình không? Hả, Hàn Nghệ sửng sốt một chút, cái vấn đề này quả thật là hỏi sai người mà. Một câu hỏi vốn dễ trả lời vô cùng, thế nhưng Hàn Nghệ cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ hỏi. Cô hỏi cái này làm chi? Dương Phi Tuyết cúi đầu thở dài nói, ta chỉ muốn biết có phải ai ai cũng giống như ta không? Hàn Nghệ nghe được như lọt vào trong sương mù, nói. Xin thứ cho ta ngu dốt, không biết lời này của Dương cô nương là có ý gì? Dương Phi Tuyết nói, ta phải lập gia đình rồi. Hàn Nghệ ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới ngày ấy Tần Nghiêm Chi hướng về Dương Tư Nột cầu thân, vội nói. Thật sao, chúc mừng, chúc mừng. Dương Phi Tuyết trầm mặc tựa hồ rất không cao hứng. Hàn Nghệ nói, Dương cô nương, đây là việc đại hỷ, vì sao cô không cao hứng như thế? Dương Phi Tuyết biểu hiện phi thường xoắn xuýt, nói, nhưng mà ta không muốn lập gia đình, không thể nào, lẽ nào Nang Cung là một người theo chủ nghĩa không kết hôn? Hàn Nghệ hiếu kỳ nói, Tại sao, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây là giai đoạn phải trải qua của mỗi người mà. Nói xong hắn cũng không khỏi tự giễu bản thân, ta làm gì có tư cách nói câu này chứ, Hàn Nghệ, ngươi thực sự là dạy hư học sinh à. Dương Phi Tuyết nói, ta cũng biết thế, ta cũng không nói cả đời cũng không lập gia đình, chỉ là ta không muốn thành hôn với người mình không thích. Hàn Nghệ nói, cô không phải là thanh mai trúc mã của Tần công tử sao? Ta, ngươi biết chuyện ta phải thành hôn với Tần Vũ sao, lẽ nào trước đó ngươi đã bia rồi? Thiếu nữ xinh đẹp này phản ứng vẫn đúng là nhanh à. Hàn Nghệ ho nhẹ một tiếng nói, việc này mọi người đều biết mà, Dương cô nương với Tần công tử vốn trai tài gái sắc là một đôi trời sinh. Hắn chỉ là thuận miệng nói thế nhưng Dương Phi Tuyết lại thường thật nói. Thật sao, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Hàn Nghệ đương nhiên không cho là như vậy, hắn cho rằng chỉ là mong muốn đơn phương của Tần Vũ thôi, ngượng ngùng nói. Ta không rõ lắm thế nhưng ta nghe rất nhiều người đều nói như vậy. Đôi mi mỹ lệ như trăng non của Dương Phi Tuyết cau lại, nói. Ta không biết vì sao mọi người lại cho là như thế, bao gồm cả cha ta và bà nội thế nhưng ta thật sự không thích Tần Vũ. Chẳng qua từ nhỏ chúng ta đã quen biết mà Tần Vũ lại thường xuyên tìm ta chơi, lẽ nào như vậy ta nhất định phải gả cho y sao, ta chỉ là xem y là bằng hữu mà thôi. Xem là bằng hữu, trời ạ, đây không phải câu nói xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng những câu nói đả thương người khác nhất sao? Hàn Nghệ không có lên tiếng, Dương Phi Tuyết đột nhiên ngừng lại, ngửa mặt lên hỏi. Hàn Nghệ, ngươi có phải cung cho rằng ta nhất định phải gả cho Tần Vũ không? Hàn Nghệ lắc đầu nói. Đương nhiên không phải nhất định thế. Dương Phi, góc chuyện audio.com, Tuyết nói, nhưng là tại sao cha ta nhất định phải gả ta cho Tần Vũ vậy? Ta cũng không phải cha cô ta làm sao biết, lại nói, nếu như ta là cha cô ta đương nhiên sẽ không gả ngươi cho tên ngu ngốc như Tần Vũ kia, mẹ kiếp. Ngày đó y suýt nữa liền hại chết ta nha. Hàn Nghệ nói, cô đã đem ý nghĩ của mình nói cho cha cô chưa? Dương Phi Tuyết gật đầu nói. Ta đương nhiên nói rồi thế nhưng cha ta căn bản không nghe, ông ấy còn nói hôn nhân đại sự, phải theo lời cha mẹ, không cho phép ta lắm miệng, còn nói tứ tỷ, ngũ tỷ của ta đều là như vậy. Hàn Nghệ nghe thấy thế, không khỏi cau mày, hắn là một người theo chủ nghĩa tự do, xưa nay đối với mấy lời cửa miệng đại loại như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó kia, đều khịt mũi con thường, liền nói. Thế bà nội cô nói sao? Dương Phi Tuyết mang vẻ mặt chán nản nói. Bà nội tuy rằng không nói giống cha ta thế nhưng bà cũng tán thành mối hôn nhân này, còn nói ta đã đến tuổi lập gia đình. Sớm muộn đều phải gả ra ngoài, cha ta cũng là vì tốt cho ta thôi. Hàn Nghệ nói, ta thấy vị Tần công tử kia cũng rất tốt, chẳng lẽ cô không thích y chút nào sao? Dương Phi Tuyết nói, y rất tốt thì sao, có quan hệ gì đến ta đâu, ta con không ngu đến mức say ngay thích hay không thích cũng không phân biệt ra được. Nếu như bảo ta với y làm bằng hữu ta cũng phi thường đồng ý thế nhưng bảo ta gả cho y ta thực sự là không thể nào tiếp thu được, ta thật sự không yêu thích y chút nào. Chuyện đăng tại BX Moxat, ta không muốn làm thê tử của y. Hàn Nghệ, ta rốt cục phải làm sao? Này, Hàn Nghệ nói, vậy cô đã có người trong lòng chưa? Dương Phi Tuyết lắc lắc đầu nói, ta vẫn chưa gặp được người trong lòng nhưng ta biết tuyệt đối không phải Tần Vũ. Lời này nếu để cho Tần Vũ nghe được chắc hắn phải khóc chết ngất mất. Hàn Nghệ trầm ngâm chốc lát nói, đây là việc nhà của cô ta, là người ngoài cung không tiện mở miệng. Hơn nữa, việc này ta cũng không giúp được gì. Dương Phi Tuyết nói, chuyện này ta biết, ta cũng không có dự định nhờ ngươi giúp cái gì. Thế nhưng ta vẫn muốn nghe một chút kiến giải, rốt cục việc này có phải sai là ở ta không? Cô đương nhiên không có sai. Hàn Nghệ lắc lắc đầu nói. Ta cho rằng mỗi người đều có quyền tự do yêu đương, dù sao cô mới là người phải sống cả đời với Tần công tử, mà không phải cha cô. Lời vừa thốt ra, hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng lại nói. Thế nhưng, cô hiện tại tuổi cung không còn nhỏ nữa, có một số việc có thể tham khảo từ cha mẹ, làm con cái cũng nên khiêm tốn tiếp nhận, không nên hành động theo cảm tình. Người nói không sai, mỗi người đều có quyền tự do yêu đương. Dương Phi Tuyết gật gật đầu thoáng có chút suy nghĩ. Hàn Nghệ vội nói, đời, vừa mới thốt ra một chữ, Dương Phi Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Cảm tạ ngươi, Hàn Nghệ, ta nghĩ ta bia nên làm như thế nào rồi. Ta cáo từ trước, nói xong nàng liền xoay người hướng mặt sau bước vội, cô định làm gì, chờ chút cô không thể chỉ nghe một nửa đã đi như vậy, ta còn có một câu chưa nói mà cha cô cung là muốn tốt cho cô thôi. Ai, đa tạ, thanh âm của Dương Phi Tuyết đã theo từ rất xa truyền đến. Hàn Nghệ vỗ trán một cái, trời ạ. Nàng căn bản không phải tới hỏi kiến giải của ta, mà chỉ là muốn tìm một cái lý do cự tuyệt mà thôi, ta bị cô nàng này lợi dụng rồi. Người thật không nên nói như vậy. Chợt nghe bên cạnh có tiếng người nói. Hàn Nghệ quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiêu Vân từ bên cạnh. Góc truyện audio.com, đi ra kinh ngạc nói. Sao cô lại ở chỗ này? Cô theo dõi ta phải không? Tiêu Vân xùy xùy nói. Ai thèm theo dõi ngươi, ta chỉ là quan tâm ngươi, vì vậy đến tìm ngươi, ta cũng không phải cố ý nghe trộm. Bình giấm chua như cô ta còn không hiểu sao? Hàn Nghệ đảo cặp mắt trắng dã, lười tranh giành cùng nàng, nói. Được rồi, nói thế nào cũng là cô có lý. Vốn chính là như thế, da mặt của Tiêu Vân cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, lại nói. Ngươi có biết mình vừa gây họa hay không? Hàn Nghệ cau mày nói. Cũng không nghiêm trọng đến mức ấy, ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói vài câu. Tiêu Vân cười lắc đầu nói. Việc này ngươi không hiểu, nhà quý tộc như Dương gia, hôn nhân của con cái đều là đã sớm đinh ra, không đơn giản như Dương Phi Tuyết nghĩ, nếu như nàng thực sự là không chịu gả, như vậy nàng chỉ có hai loại lựa chọn. Hai loại nào? Trốn, hoặc là chết. Khoa trương đến như vậy. Hàn Nghệ kinh ngạc nói. Tiêu Vân hừ lạnh, thế đã là gì, có người thậm chí trực tiếp trói con gái lại, lôi đến nhà trai. Hàn Nghệ chỉ nghe một chút thôi đã sờn cả tóc gáy, nói. Sao có thể có chuyện đó được, thế không phải phạm pháp sao? Phạm pháp, Tiêu Vân khanh khách nở nụ cười. Hàn Nghệ hỏi, cô cười cái gì, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Tiêu Vân nín cười không nổi nói. Ngây thơ, Hàn Nghệ chỉ cảm thấy mình lại có thể bị người nói là ngây thơ, ngược lại cũng rất tốt cười nói. Vậy cô nói cho ta đi, rốt cục ta là ngây thơ ở chỗ nào? Tiêu Vân cười nói, ngươi nói hoàng đế lớn, hay pháp luật lớn? Hàn Nghệ nói, đương nhiên là hoàng đế lớn. Tiêu Vân nói, thế nhưng việc này, hoàng đế nói cũng vô dụng, có phạm pháp hay không thì có quan hệ gì? Hoàng đế nói cũng vô dụng. Hàn Nghệ kinh ngạc nói, cô gạt ta à, ngươi không tin cũng được. Tiêu Vân hơi nghiêng đầu, nói, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên dây vào việc này nữa, nếu không thì có thể sẽ chọc ra phiền toái lớn. Đây cũng quá không hợp lẽ thường rồi. Trong ấn tượng của Hàn Nghệ, hoàng đế còn lớn hơn trời, vung tay lên một cái, ngàn vạn đầu người liền rơi xuống đất, không thể ngay cả một mối hôn sự cũng không ngăn cản được, một mặt ngờ vực nhìn Tiêu Vân, nói. Làm sao cô lại hiểu rõ như vậy? Ta đương nhiên, nói tới đây Tiêu Vân đột nhiên ngừng lại. Cô đương nhiên cái gì? Hàn Nghệ tò mò nhìn Tiêu Vân. Tiêu Vân nói, ta giàu gì cũng xuất thân từ gia đình giàu có, đương nhiên hiểu chuyện này. Đúng vậy, ta suýt chút nữa đã quên, cô cũng là đại gia khuê tú. Hàn Nghệ đánh giá Tiêu Vân, hiếu kỳ nói. Nhìn tuổi tác của cô chẳng lẽ trước kia cô cũng là gả cho người khác? Tiêu Vân vừa nghe thế, lập tức nổi trận lôi đình, mắt phượng dựng lên, căm tức nhìn Hàn Nghệ nói. Hàn Nghệ, lẽ nào trong lòng ngươi ta chỉ là một nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy sao? Hàn Nghệ thật sự có chút sợ rồi, vội nói. Ta chỉ là đùa cô thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Tiêu Vân vẫn đầy giận dữ nói. Đùa, chuyện như vậy có thể đùa được sao? Ngươi thật sự quá đáng ghét. Nói xong, nàng liền phẩy tay áo bỏ đi. Hàn Nghệ nhìn bóng lưng của Tiêu Vân, cúi đầu, hai tay buông xuống, tự nhủ. Xem ra ta thực sự là gây họa rồi. Thế nhưng điều này có thể trách ta sao? Ta vốn là một người theo chủ nghĩa độc thân, tự nhiên bắt ta đàm hôn luận gả với các cô ta có dễ dàng sao? Cách chương.